Liêm Uy nâng ly rượu vang với cả Ân Thiên Tuấn, khẽ nói: "Phiền các anh chăm sóc Thiên Thiên rồi." Con người đen như mực của Ân Thiên Tuấn nhìn cặp mắt phượng đó, anh cũng đã nâng ly rượu lên mỉm cười rồi uống cạn. Trong lúc đó, không ít người tìm đến với Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Tuấn đều mỉm cười đáp lại. Cảnh Liêm Uy dẫn theo Ân Thiên Thiên đứng sang một bên, nhưng mà không ngờ rất nhiều người nhân cơ hội này mà đến bắt chuyện cùng với bọn họ, mà có vẻ toàn bộ những người còn lại ở nhà họ Ân Thiên đều tham gia bữa tiệc này. Khi Ân Nhạc Vi khoác tay hướng thực đi vào, không ít người không kiềm được liếc nhìn Ân Thiên Thiên. Hai chị em gái này đã dấy lên phong ba cực lớn trong thành phố T. Ân Thiên Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khóe miệng. Lần trước trong siêu thị, ngay trước mặt Ân Nhạc Vi, cô đã gọi điện thoại cho luật sư La yêu cầu hủy bỏ đơn kiện. Cô ta tha cho Ân Nhạc Vi một lần. Bây giờ gặp lại cô ta, cô không hề có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Dẫu sao các cô cũng chưa bao giờ có tình cảm chị em. Hướng Thực vừa đi vào đã nhìn thấy Ân Nhạc Vi toàn thân mặc váy đen, ánh mắt hơi biến đổi. Sau khi kết hôn, Ân Thiên Thiên càng xinh đẹp hơn, trầm ổn hơn. Lý Mẫn và Ân Bách Phú vẫn là đang chào hỏi khách khứa. Dù không thích Ân Thiên Thiên, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn luôn dính lấy cô như là Sam, thì cũng không dám lên tiếng nói những lời khó nghe, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng mắt liếc xéo cô. Trong mắt người nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên chính là kẻ vong ơn bội nghĩa. Anh nghe nói hôm nay em trai em cũng trở về, Cảnh Liêm Uy khẽ nói bên tai cô. Cô gật đầu. Lần trước khi gọi điện thoại, cô cũng đã nghe Ân Thiên Tuấn nói về việc này, nhưng mà đến bây giờ cô vẫn là chưa nhìn thấy Ân Thành Vũ, cũng không biết rốt cuộc đã về hay là chưa. Em cũng nghe nói, nhưng mà bây giờ vẫn là chưa trông thấy người. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Ân, Ân Thành Vũ, năm nay 21 tuổi, là con ông cháu cha mà ai ai cũng biết. Bữa tiệc bắt đầu khi mà Ân Bách Phú đứng lên trên bục, tuyên bố giao toàn quyền quản lý Ân Thiên cho Ân Thiên Tuấn, hội trường bữa tiệc vang lên một tràng vỗ tay giòn giã, rõ ràng là khá hài lòng với kết cục này. Dù không có cơ hội hưởng chút lợi ích gì từ Thiên Ân, ngoài Ân Thiên Thiên đã gả vào nhà họ Cảnh, có lẽ không có ai có lá gan lớn như vậy. Mục đích của bữa tiệc này rất đơn giản, là thông báo địa vị của Ân Thiên Tuấn cho tất cả mọi người mà thôi. Từ trên bục phát biểu bước xuống, Ân Thiên Tuấn bị không ít người vây quanh, khiến cho Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng đã bị vây lại. Ân Nhạc Vi cầm quà tặng mà mình đã chuẩn bị theo cho Hướng Thực đi tới. Cũng chỉ có người nhà mới có thể chuẩn bị quà tặng thế này. Hiện giờ địa vị của Ân Nhạc Vi rất kém, nếu không còn biết định bợ Ân Thiên Tuấn, có lẽ cũng không thể nào mà sống yên ổn được. Anh, đây là quà em tặng anh. Chúc mừng anh nắm quyền quản lý Thiên Ân. Ân Nhạc Vi mỉm cười dịu dàng như nước. Em cũng không biết là anh có thích không. Đây là em và Hướng Thực cùng đi chọn cho anh. Anh thử một chút đi. Vừa dứt lời, Ân Nhạc Vi lập tức mở hộp quà cho Ân Thiên Tuấn ra. Trong hộp quà hình vuông là một cái đồng hồ nam giới. Xung quanh có người không kiềm được khẽ lắc đầu. Có phải là cô hai nhà họ Ân này không có đầu óc hay không? Còn chẳng thăm dò tin tức mà đã đi mua quà. Có đồng hồ mà Ân Thiên Thiên tặng trước đó, thì có lẽ chiếc đồng hồ này sẽ bị quăng vào trong đáy hòm. Cảm ơn em, anh rất thích. Ân Thiên Tuấn khẽ nói, rốt cuộc cũng là em gái mình, anh cũng không muốn cô khó xử. Thử thì không cần, nhưng mà những thứ như đồng hồ này, anh có thể chỉnh được. Dứt lời, trợ lý Cương ở phía sau Ân Thiên Tuấn định bước lên nhận đồ. Đột nhiên có người nói, cậu chủ Ân thật đúng là có phúc lớn, hai em gái đều tặng cho anh một cái đồng hồ đeo tay, xem ra là sau này trên tay của cậu chủ Ân sẽ không còn trống trải nữa rồi. Cảnh Liêm Uy nhíu chặt mày, theo bản năng nhìn cổ tay trái của Ân Thiên Tuấn, nhưng lại bị chặn bởi cái áo không có nhìn thấy. Anh hoài nghi nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng mà cô không hề có phản ứng gì. Anh nghĩ là có lẽ Ân Thiên Tuấn cũng sẽ không đeo chiếc đồng hồ đó. Ân Thiên Tuấn mỉm cười không đáp, ánh mắt dịu dàng dừng ở trên người Ân Thiên Thiên. À, đương nhiên rồi. Có đồng hồ cô tặng, sau này tất nhiên là cổ tay của anh sẽ không bị trống trải nữa. Anh cũng sẽ không đeo những chiếc đồng hồ mà người khác tặng nữa. Sắc mặt của Ân Nhạc Vi hơi tái đi, nhìn về phía cổ tay của Ân Thiên Tuấn. Ngay cả Lý Mẫn cũng không kìm được mà khẽ liếc nhìn Ân Thiên Thiên. Cô làm gì cũng luôn nhanh tay nhanh chân như vậy. Lý Mẫn hơi bất mãn, vặn người một chút, định kéo Ân Nhạc Vi từ trong đám người ra hỏi han. Từ lần trước, anh bị Ân Thiên Thiên phản kích ở trước mặt truyền thông, bà ta càng chán nản. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng mà cô không ngờ bà ta lại không cẩn thận đụng phải nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Trong tay người này còn có cái khay, ngay lập tức cái ly rượu trên tay rơi xuống mặt đất. Xoảng xoảng xoảng, một loại âm thanh tan vỡ vang lên, tất cả mọi người được một phen kinh ngạc. Đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, lại trông thấy vẻ mặt của ba người đứng ở giữa mảnh vỡ có chút không tốt. Ân Thiên Thiên đứng ở chính giữa, bắp chân lại bị mảnh vỡ thủy tinh xoẹt qua, vết thương nhẹ không bị chảy máu nhưng mà cảm thấy hơi nhói đau. Dù vậy nhưng mà cô vẫn không còn tâm trạng quan tâm, vì lúc này khi mà nhân viên phục vụ bị đụng vào, Ân Thiên Thiên đứng tương đối gần, Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy theo phản năng đều giang tay che chở cho cô. Ân Thiên Tuấn duỗi tay trái của mình ra, vừa vặn chắn ngay trước cánh tay của Ân Thiên Thiên, nhưng lại nhìn thấy cánh tay của mình bị Cảnh Liêm Uy giữ lấy, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên cổ tay anh. Đồng hồ cơ vô cùng tinh xảo, lộ ra khí thế mạnh mẽ, trầm ổn. Cảnh Liêm Uy đã nhìn thấy đồng hồ đeo tay kia ở thành phố mở, nhưng mà bây giờ nó lại ở trên tay của Ân Thiên Tuấn. Khoảnh khắc đó, đôi mắt phượng dấy lên nghi hoặc, khó hiểu, phẫn nộ cùng với nhẫn nhịn. Dù anh biết đây không phải là quà tặng sinh nhật cho mình, nhưng mà cũng là thứ thuộc về anh. Anh không thể ngờ cô lại có thể tặng cho Ân Thiên Tuấn một cái đồng hồ. Anh hiểu rõ tình hình tài chính của Ân Thiên Thiên. Có lẽ cô phải tiêu hết cả gia tài mới mua được một cái đồng hồ này, nhưng nó lại không thuộc về anh. Lần đầu tiên, Cảnh Liêm Uy vì một chiếc đồng hồ cũng chẳng phải là cao cấp gì mà tức giận. Cảnh Liêm Uy, âm thanh của Ân Thiên Tuấn hơi bất mãn. Cũng may mắn là Ân Thiên Thiên không bị thương. Nếu cô bị thương, anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Cảnh Liêm Uy như vậy. Dù cậu có muốn nổi điên, cũng phải xem tình hình chứ. Nơi nào có Ân Thiên Thiên, thì cô nên được đặt ở vị trí thứ nhất. Dường như là Cảnh Liêm Uy không hề nghe thấy câu nói này, chỉ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nhíu mày đầy nguy hiểm khẽ hỏi. Ân Thiên Thiên, chuyện chiếc đồng hồ này là thế nào? Người xung quanh đều yên lặng xem thay đổi này. Một cái đồng hồ lại có thể khiến cho cậu ba nhà họ Cảnh tức giận. Chẳng lẽ là mợ ba dùng tiền của Cảnh Liêm Uy? Nhưng chỉ là cái đồng hồ mà thôi, có cần đến mức vậy hay không? Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt sau khi chạm vào ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, cô giật mình. Có lẽ là Cảnh Liêm Uy đã sớm biết được sự tồn tại của chiếc đồng hồ này, nhưng mà anh vẫn không nói, mà bây giờ hình như là anh đang hiểu lầm điều gì đó. Từ khi nào mà ngay cả một chiếc đồng hồ em gái tôi cũng không thể tặng tôi thế? Ân Thiên Tuấn mơ hồ cảm thấy tức giận, anh không thích bất cứ kẻ nào dùng cái bộ dạng cao ngạo này nói chuyện với Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên được gả làm vợ cậu, chứ không phải là làm cái thùng rác của nhà cậu. Câu này khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Khóe miệng động đậy nhẹ, Cảnh Liêm Uy chậm rãi chuyển ánh mắt lên người Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn cũng đới lỏng tay, nắm lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên. Da thịt của cô non mềm, dùng lực một chút mà dễ dàng hồng lên. Không để ý tay của mình còn đang bị Cảnh Liêm Uy nắm lấy, chỉ là ánh mắt rét lạnh nói. Cảnh Liêm Uy, đừng xem Thiên Thiên là người con gái bình thường. Em ấy tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Ân, là em gái của Ân Thiên Tuấn tôi. Cho dù là nhà họ Ân chúng tôi có không bằng nhà họ Cảnh mấy người, nhưng mà nếu như làm cho em ấy không vui, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Rất nhiều thứ anh ta đã sớm muốn nói, nhưng mà vẫn không có được cơ hội như vậy. Cơ hội bây giờ có lẽ không phải là thích hợp nhất, nhưng mà đến cùng anh vẫn là không thể nhẫn nhịn được tiếp nữa. Nếu ngay cả tự do tặng quà cho người khác mà cũng không có, như vậy thì Ân Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy cuối cùng là được cái gì? Ân Thiên Thiên vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện, chỉ là nhìn hai người đàn ông này đột nhiên dương cung bạt kiếm. Bỏ tay của Ân Thiên Tuấn ra, Cảnh Liêm Uy đút hai tay vào trong túi quần, cứ như vậy mà nhìn người đàn ông trước mặt. Sau rất lâu mới nhẹ giọng nói, Ân Thiên Tuấn, anh cũng nói, cô ấy là vợ của tôi, chẳng lẽ vợ của tôi tặng quà cho người đàn ông khác tôi cũng không thể hỏi hay sao? Trong đám người, có người nhịn không được kinh ngạc mở mắt ra. Đây là thừa nhận mình ghen với cả anh trai vợ. Cậu ba nhà họ Cảnh trong truyền thuyết có phải cũng có chút đáng yêu không nhỉ? Nhưng mà Ân Thiên Thiên không thể nào mà cười nổi, đưa tay túm lấy tay của Cảnh Liêm Uy, khuôn mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên, nói, chúng ta có việc gì, về nhà rồi nói có được không anh? Bọn họ làm loạn với nhau như vậy, chẳng phải là không khác gì làm loạn toàn cục hay sao? Yến hội đầu tiên sau khi Ân Thiên Tuấn lên chức, cô không muốn phá hỏng. Nhìn vào bề ngoài giống như là Cảnh Liêm Uy đang ghen, Ân Thiên Thiên đang dỗ dành, nhưng mà bọn họ cũng đều biết chuyện này không đơn giản như là nhìn qua như vậy. Cảnh Liêm Uy thật sự là tức giận, Ân Thiên Tuấn cũng thật sự rất tức giận. Con người của Ân Thiên Tuấn trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy cũng có nét rét lạnh, hơi nghiêng người tránh khỏi tay nhỏ bé của cô. Cảnh Liêm Uy sai người cứ như thế nghênh ngang bỏ đi. Ngay lập tức cả yến hội còn có nụ cười cũng không chịu được mà cứng ngắc lại. Đây là cậu ba nhà họ Cảnh nổi giận sao? Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn có chút khó coi, sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng có chút tái nhợt. Không khí lập tức lạnh xuống, ngay từ lúc mọi người không biết làm sao cả, Trình Cương lại nhận được một cuộc điện thoại, sau đó Ân Bách Phú cũng đến, giám đốc Hoàng vội vàng chạy đến, anh ta cũng mở miệng nói một câu, đại thiếu gia,

Bọn vệ sĩ nhanh chóng đi xuống, Ân Thiên Tuấn đứng ở sau lưng Ân Thiên Thiên, bảo vệ cô không bị tổn thương. Trần Vũ đề phòng nhìn Ân Thiên Thiên, lại nhìn Ân Thiên Tuấn, sau một lúc lâu mới nói. Tôi nói là do em trai của cô có ý, tìm đến làm phiền chúng tôi có tin không? Sau khi trầm mặc 2 giây, Ân Thiên Thiên chỉ nói một câu, có phải là có hiểu lầm gì không? Hờ, tôi nhổ vào, còn tưởng rằng là người phân rõ phải trái gì lắm, đang muốn thiên vị như vậy thì dứt khoát luôn mẹ đi. Đừng có mà giả vờ, buồn nôn như thế. Trong lòng của Trần Vũ lập tức cũng có một chút tức giận. Những kẻ có tiền này là ai lại đi tin tưởng lời nói của bọn họ? Nói cho cùng thì cũng chỉ là sĩ diện mà thôi. Em trai của cô tính là gây sự với chúng tôi. Mắt cô không nhìn thấy à? Không phát hiện ra anh em của tôi đều nằm hết ở trên đất cả hay sao? Chẳng lẽ đầu của tôi lại bị cửa kẹp mà bị làm phiền cậu ta? Xoay người, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Ân Thành Vũ đã tức đến bốc khói, cũng đã ẩn nhẫn lại. Ra ngoài nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là tốt hơn với cả Ân Thành Vũ. Ít nhất thì cái cá tính nóng nảy này cũng đã vẫn được nhịn xuống. Thành Vũ, Ân Thiên Tuấn quát nhẹ một tiếng, trong giọng nói rõ ràng là mất hứng, nói. Chuyện gì xảy ra? Ân Thành Vũ đã sớm đợi những lời này rồi, bây giờ cuối cùng có thể nói chuyện, lập tức mở miệng. Mày đi tìm chết đi, bản thiếu gia còn đang cố ý đến làm loạn mày hay sao? Rõ ràng chính là mày đang cố ý tìm phiền ông lão kia. Bản thiếu gia không nhìn nổi, mới tìm mày nói chuyện. Còn không đến 2 câu chúng mày đã động thủ, không đánh chúng mày nằm xuống, chẳng lẽ chờ chúng mày đánh gục hay sao? Tao ngu đến thế hay sao? Cho đến khi Ân Thành Vũ nói, Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn mới chú ý đến một ông cụ đang lạnh run trốn ở trong góc tối. Đến lúc đó có người chú ý đến ông ta mới có thể ngẩng đầu lên. Dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ cho rằng thanh niên nhuộm tóc xăm mình thì không phải là cái loại người tốt đẹp gì. Đối xử với một ông cụ lớn tuổi như vậy, rõ ràng là thu phí bảo hộ gì rồi. Nhất thời người xung quanh có chút khinh thường nhìn bọn họ. Sắc mặt 3 người thiếu niên rõ ràng là có biến đổi, nhưng mà không phải là khó xử mà là phẫn nộ. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nhỏ miệng nói, thật ngại quá. Có phải là có hiểu lầm gì hay không? Em trai của tôi có thể là không rõ ràng trong tình huống cho lắm. Trần Vũ kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Dưới tình huống bình thường, không phải là cô nên nhanh chóng định tội cho bọn họ hay sao? Sau khi chửi ầm lên, hỏi như vậy thì rõ ràng là cho bọn họ cơ hội giải thích rồi. Lập tức 3 người thiếu niên và những người thiếu niên nằm ở trên mặt đất đều có chút kinh ngạc. Người phụ nữ này là đầu óc có vấn đề hay là thật sự tin tưởng bọn họ? Lăn lộn ở đầu đường xó chợ lâu rồi, bọn họ dễ gặp nhất là sự khinh thường và không tin tưởng của người khác, sau đó thì sợ hãi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cô lại đang nói cho bọn họ cái cơ hội để mà nói chuyện. Trần Vũ nhìn Ân Thiên Thiên trước mắt, yết hầu có chút căng cứng. Trong nhà, chị và em đều không tin tưởng cậu ta, cũng không cho cậu ta cơ hội giải thích. Nhưng mà bây giờ, người ngoài nói chuyện tin tưởng bọn họ như vậy, bọn họ có cơ hội nói chuyện thật lâu sau. Trần Vũ cũng không nói gì. Mà cậu bé tóc hồng ở bên cạnh của cậu ta nói, chúng tôi chỉ là trông thấy cụ già ngã sắp xuống, cho nên là đi đến đỡ lên thôi. Ai biết đâu cái vị đại thiếu gia này hỏi cũng không hỏi đã đến mắng người đánh người rồi. Ông cụ ở bên cạnh nghe thấy vội vàng gật đầu không ngừng. Chính ông ta cũng không ngờ được, chỉ là một cú vấp ngã mà thôi, lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ân Thiên Thiên không nhìn được mà quay đầu liếc nhìn Ân Thành Vũ, rõ ràng là có chút bất đắc dĩ. Tính tình nôn nóng của cậu ta vẫn là không bỏ được mà. Đôi lông mày của Ân Thiên Tuấn nhíu lại, lạnh lùng nhìn Ân Thành Vũ. Ân Thành Vũ bị nhìn như thế thì bất giác trốn ở bên người Ân Thiên Thiên. Nào đâu còn cái dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Rõ ràng là cái dáng vẻ của một đứa em bé bỏng còn chưa có lớn. Thật xin lỗi, là em trai của tôi lỗ máng mất rồi. Hiểu lầm mọi người rồi. Ân Thiên Thiên khẽ cười và xin lỗi, thái độ chân thành, tha thiết mà tự nhiên. Về phần mọi người, tiền thuốc men cho các anh thì chúng tôi sẽ là phụ trách. Thật xin lỗi đã mang đến nhiều tổn thương như vậy. Sắc mặt của Ân Thành Vũ không được tự nhiên. Cậu ta nào biết được bọn họ là đang đỡ người dậy. Xã hội này, cho dù ai nhìn thấy tình huống như vậy đều sẽ cảm thấy là ông cụ bị bắt nạt, có đúng hay không? Ân Thành Vũ rõ ràng là thấy ấm ức, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh chị nhìn cậu ta, ánh mắt nghi vấn ở trong mắt không có chút che giấu. Dường như là chuyện như vậy đã là chuyện bình thường. Ân Thành Vũ cũng không nhăn nhó chút nào, trực tiếp đứng ở trước mặt 3 người lớn tiếng nói, thật xin lỗi, là do tôi xúc động, tiền thuốc men của mọi người sẽ là do nhà họ Ân chi trả. Lời nói vô cùng trôi chảy, nhìn dáng vẻ kia là từ nhỏ đã nói như vậy rất nhiều lần. Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên nhịn không được có chút buồn cười. Đám người Trần Vũ thế nào cũng không ngờ được, vị thiếu gia vừa nãy còn kiêu ngạo, không ai bì nổi, lại có thể không hề khúc mắc gì xin lỗi bọn họ như vậy. Cũng sửng sốt một chút, ánh mắt của Trần Vũ lại rơi xuống ở trên người của Ân Thiên Thiên. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, là sự ôn hòa và sủng nịnh của Ân Thành Vũ. Đó là ánh mắt của một chị gái đang bảo vệ đứa em trai. Người chị như vậy thật tốt. Ánh mắt hơi trầm xuống, Trần Vũ lại thu lại ánh mắt của mình. Đang lúc rời tầm mắt đi, lại thấy miệng vết thương ở trên bàn chân của Ân Thiên Thiên. Qua một thời gian, miệng vết thương có hơi vỡ ra, có chút máu bắt đầu chậm rãi chảy ra ngoài. Lời nói cũng không suy nghĩ, cứ như vậy mà nói ra. Chân của chị bị thương rồi, chỗ này chúng ta có thuốc. Chị có muốn đi tới bôi một chút thuốc không? Yên tĩnh một lúc, Trần Vũ mới phục hồi lại tinh thần, lỗ tai bất giác hồng lên. Ba anh chị em của nhà họ Ân có chút sửng sốt, nhìn Ân Thiên Tuấn và Ân Thành Vũ còn chưa kịp nói gì, thì Ân Thiên Thiên đã đáp lại một tiếng, với một nụ cười lương thiện đẹp đẽ. Con đường cũ nát, dân cư đơn sơ, Trần Vũ có chút băn khoăn bất an, dẫn theo ba anh em Ân Thiên Thiên đi đến căn phòng cũ nát ở cuối con đường nói nhỏ. Đi vào chờ một chút đi, tôi đi lấy thuốc. Ân Thiên Tuấn dìu Ân Thiên Thiên ngồi vào ghế sofa ở bên cạnh, bất động thanh sắc đánh giá ở chỗ này. Phòng ốc rất cũ nát, cũ đến mức sắp sập đến nơi. Ở đây có cảm giác như buổi tối sẽ đột nhiên sập xuống, mặc dù nó vô cùng sạch sẽ. Nhìn trong này cũng chỉ có hai người ở, một người hẳn là phụ nữ hơi lớn tuổi, một người khác chính là Trần Vũ. Tụi tóc đỏ và hình xăm đi vào trong phòng bếp, rót nước cho bọn họ, vẻ mặt cũng hơi run rẩy. Trần Vũ nhanh chóng cầm hòm thuốc đi đến. Hòm thuốc cũ nát, thậm chí có thể nhìn thấy được dấu vết thường xuyên bị hư hại. Lúc lấy tới, Trần Vũ rất tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Ân Thiên Thiên. Động tác thành thục này giống như là đã làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Ân Thành Vũ hay bị thương, nhưng mà băng bó như vậy xưa nay đều do bác sĩ của nhà họ Ân xử lý. Ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng không phải là nhuần nhuyễn, cho nên cho dù có cảm thấy có chút không hay, nhưng mà vì tốt cho Ân Thiên Thiên, bọn họ vẫn là yên tâm lặng lẽ không lên tiếng. Rửa sạch, tiêu độc, bôi thuốc, băng bó, tất cả các động tác liên tục. Trần Vũ nhìn chằm chằm vào bắp chân mảnh khảnh của Ân Thiên Thiên, da thịt trắng nõn như là tơ lụa tốt nhất, ánh mắt có hơi chút dại ra, Trần Vũ lại nghiêm túc xử lý vết thương cho cô. Thiên Kim đại tiểu thư như vậy, so với bọn họ hoàn toàn chính là hai thế giới khác nhau. Lần gặp mặt ngày hôm nay có lẽ chính là vì để cho cậu ta thấy rõ, mỗi một người đều có số mệnh của chính mình. Được rồi, mấy ngày nữa đừng để chạm vào nước là được rồi. Xử lý xong, Trần Vũ nhanh nhẹn đứng lên. Ân Thiên Thiên giật mình ngửi được mùi thơm mát, nhàn nhạt ở trên người cậu ta. Cảm ơn. Nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Ấn tượng của Ân Thiên Thiên với cả ba đứa bé này đúng là không tệ. Tụ và Hà Bằng có một chút không được tự nhiên, gãi đầu cười ngây ngô. Người đẹp đi đến đâu cũng có được ưu ái đặc biệt. Trần Vũ gật gật đầu không nói gì. Ân Thiên Tuấn đi lên nói lời cảm ơn, sau đó xử lý những việc tiếp theo, rồi chuẩn bị dẫn Ân Thiên Thiên và Ân Thành Vũ rời đi. Lúc rời đi, Ân Thành Vũ đi sau cùng. Lúc quay đầu nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt của cô vô cùng bất mãn, nhưng lại có một loại cảm xúc thương tiếc lộ ra. Con trai cùng tuổi ở cùng một chỗ thường rất dễ dàng nảy sinh tình cảm như vậy. Nhìn bóng lưng của đoàn người Thiên Thiên rời đi, Tụ ôm lấy cổ của Hà Bằng nói, không ngờ vị tiểu thư của thiếu gia nhà kia lại là xinh đẹp như vậy. Tao còn tưởng rằng là mình nhìn thấy thiên sứ chứ. Đúng là quá đẹp, tao cảm thấy mấy cái nữ minh tinh ở trên TV cũng không đẹp bằng chị ấy. Hà Bằng cũng nói, chỉ duy có Trần Vũ chỉ nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ và không nói lời nào. Đây là một khi rời khỏi, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được nữa. Trên đường trở về nhà hàng Long Phượng, Ân Thiên Tuấn lại để cho Trình Cương quay đầu xe trực tiếp đến thành phố Mở. Anh, chúng ta phải đi nhà hàng Long Phượng sao? Hướng này là đi đâu vậy? Ân Thành Vũ là người đầu tiên phát hiện không đúng, lập tức mở miệng hỏi. Mặc dù cậu ta không thường ở thành phố T, nhưng mà vẫn rất quen thuộc phố xá. Ân Thiên Thiên lấy lại tinh thần, khẽ mím môi và không nói gì. Sự khó chịu của cảnh Liêm Uy mang đến trong yến hội ngày hôm nay, dù là đối với cô hay là đối với Ân Thiên Tuấn, cũng đều là một loại nhục nhã. Thiên Thiên, hôm nay em về trước đi. Anh mang Vũ đến nhà hàng Long Phượng. Dừng một chút, Ân Thiên Tuấn lại nói tiếp. Nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Chuyện em nhập học cũng xem. Nếu như nhà họ Cảnh không tiện ra mặt, thì anh sẽ là giải quyết giúp em. Ân Thành Vũ không hiểu chuyện gì, nhìn bọn họ, bất mãn lớn tiếng nói. Mọi người không thể nói mấy cái lời cho em nghe hiểu có được không? Đây là tiết tấu gì chứ? Mọi người vừa về đã bắt đầu đánh đố. Thật sự không xem em là em trai hay sao? Ánh mắt của Ân Thiên Tuấn vừa nhấc lên, nhìn chằm chằm vào Ân Thành Vũ. Người đối diện thấy vậy thì lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả nhỏ giọng cũng không dám. Bên phía cảnh Liêm Uy, em tự mình xem xét mà xử lý. Trầm mặc một chút, Ân Thiên Tuấn nói. Kỳ thật anh ta muốn nói đừng làm uất ức chính mình, nhưng mà cuối cùng vẫn là không mở miệng. Đôi khi có một số việc không thích hợp để người ngoài nhúng tay vào. Cảnh Liêm Uy, đột nhiên Ân Thành Vũ lớn tiếng kêu lên, sợ đến mức Trình Cương run tay, đánh tay lái một chút. Cảnh Liêm Uy, chị, Chính là cậu ba nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy sao? Sao anh rể của em có thể là Cảnh Liêm Uy đó sao? Thành phố L mặc dù khoảng cách xa xôi với cả thành phố T, nhưng mà không đến nỗi ngăn cách, huống chi còn là gia tộc như nhà họ Cảnh vậy. Ân Thành Vũ cũng dễ dàng biết được, nhà họ Ân cũng không để cho cậu ta thật sự trở thành một nhị thế tổ. Tin tức nên biết cậu ta vẫn là nên biết được. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên thừa nhận, trong đại não của cô lại là cái vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Liêm Uy ở trong yến hội. Nhận được đáp án mình muốn, Ân Thành Vũ thật sự là hưng phấn, thậm chí còn không chú ý đến vẻ mặt của Ân Thiên Thiên mà quay đầu nói với Ân Thiên Tuấn. Anh, sau khi trở về em còn chưa gặp anh rể đâu, bây giờ đúng lúc có cơ hội này, em có thể đi gặp anh rể không? Nếu như để cho anh rể biết em đã đến dưới nhà anh ấy thì lại không đi lên, sau này không muốn gặp em nữa thì làm sao bây giờ? Ân Thiên Tuấn lại nhìn cậu ta một cái, không nói nên lời, lại từ chối rất rõ ràng. Nhưng mà Ân Thành Vũ sao có thể lại bỏ qua dễ dàng như vậy, lập tức nói. Anh nói xem, chân chị cũng đã bị thương, khẳng định là không tiện đi lên đâu. Em chỉ là đưa chị ấy đi lên, sau đó ngồi một chút. Dù sao thì phía bên kia nhà hàng Long Phượng, ở bên kia cũng đã đến muộn. Sau khi mà đến nói không chừng, ba mẹ còn muốn nói thêm một bữa. Em chỉ là ở đây một lúc, đúng lúc là có thể nói chuyện với cả anh rể, để anh ấy đối xử tốt với chị. Ân Thiên Thiên nghe vào trong tai, không nhịn được khẽ cười. Em trai của cô cuối cùng vẫn là quan tâm cô. Chần chờ quay đầu liếc nhìn Ân Thiên Thiên, ở mức độ nào đó bọn họ đều cho rằng Ân Thành Vũ có đủ năng lực ảnh hưởng nhất định. Có cậu ta ở thành phố M, Cảnh Liêm Uy ít nhiều vẫn là cho Ân Thiên Thiên một cơ hội nói chuyện. Chỉ là thật sự không khỏi nói đến, nếu như Cảnh Liêm Uy không để ý đến ai thì sao đây? Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Ân Thiên Thiên mới cười nói. Hôm nay em đến nhà chị là muốn anh ấy ghi nhận em sao? Có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không mà còn đến làm loạn? Trở về không bị nói mới là kỳ quái. Về phần chỗ của anh rể em, anh ta cũng không có trốn đi đâu. Mấy hôm nữa thì em lại đến đây đi. Ân Thiên Thiên vừa nói như vậy thì Ân Thành Vũ cũng biết hôm nay mình yêu cầu hơi quá, gây chuyện phiền phức ngay ở trong bữa tiệc nhậm chức của anh trai, không có nói đến, còn chuẩn bị trực tiếp cho người ta leo cây. Ân Thiên Tuấn không đến làm loạn với cậu ta đã là tốt rồi. Ân Thành Vũ mím môi lập tức đàng hoàng, cậu ta sao lại quên chứ? Người khó đối phó nhất nhà họ Ân chính là người anh trai kia của cậu chứ. Thành phố M, trước khi Ân Thiên Thiên xuống xe, còn hẹn với cả Ân Thành Vũ, mấy ngày nữa mời cậu đến dùng cơm như là trấn an cậu. Ân Thiên Tuấn hơi liếc nhìn Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên dùng một nụ cười trấn áp, đáp lại anh mới xem như là xong việc. Ân Thiên Thiên hung hăng hít một hơi thật sâu, dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy lạnh lùng, tức giận vẫn là không ngừng phát ra trong đầu óc của cô. Ân Thiên Thiên lôi chìa khóa mở cửa, đôi mắt trắng đen rõ ràng, cẩn thận nhìn vào bên trong. Cũng không biết là người đàn ông này đã về hay chưa. Trong phòng khách, Cảnh Liêm Uy mặc quần áo ở nhà đơn giản thoải mái, lúc này đang uống nước cạnh bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại. Sắc mặt vẫn thối đến không chịu được như trước. Anh buông cốc nước đi về phía thư phòng. Ân Thiên Thiên mím môi đi vào, lúc này thay giày mới nhìn thấy trên bàn có một phần văn kiện. Là thư thông báo nhập học nghiên cứu sinh Đại học T, thời gian nhập học vào ngày thứ tư. Khóe miệng nở một nụ cười, đột nhiên cảm thấy người đàn ông không được tự nhiên như Cảnh Liêm Uy này, làm cho cô cả người cảm thấy buồn cười. Tùy tiện buộc lại cái đầu tóc hơi rối lung tung, Ân Thiên Thiên áo quần vẫn là không thay đổi, cầm một cốc nước đi đến thư phòng, vẻ mặt cũng là rất thoải mái. Bọn họ cứ tiếp tục như vậy, có phải là sẽ có một ngày trở thành người quan trọng nhất đối với người kia không? Cảnh Liêm Uy sẽ ghen, sẽ tức giận, chẳng lẽ đây là biểu hiện của động tình sao? Gò má ửng đỏ, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, khi mà nghe thấy anh đáp trả thì đẩy cửa đi vào. Người đàn ông sau bàn làm việc tao nhã lỗi lạc, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn cô. Cầm cốc nước trong tay, Ân Thiên Thiên giả vờ như không trông thấy Cảnh Liêm Uy, mặt lạnh. Từng bước chậm rãi đi đến, sau đó đặt cốc nước ở trước mặt anh, đi đến bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ bé đặt lên vai của anh và bóp bóp vai anh, nịnh nọt nói. Bả vai của anh có mỏi không? Hay là em giúp anh massage một chút? Nói xong, cũng không đợi Cảnh Liêm Uy nói gì, đã bắt đầu động tác thuần thục của mình. Thân hình của Cảnh Liêm Uy có chút cứng ngắc, không nhúc nhích một lúc lâu. Nói thật, sau khi ra khỏi nhà hàng Long Phượng, anh liền hối hận, sống 27 năm. Anh thật sự ít khi có hành động trẻ con như vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, sau khi gặp được Ân Thiên Thiên hành động như vậy, thì lần nữa lại xuất hiện, khiến cho anh cũng ảo não không thôi. Trong lúc giật mình, con mắt của Cảnh Liêm Uy âm trầm một chút. Ảnh hưởng của Ân Thiên Thiên đối với anh có phải là có chút lớn rồi hay không? Mà ảnh hưởng như thế bắt đầu từ lúc nào đấy? Vừa nhu hòa bóp vai cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên vừa nhẹ giọng mở miệng. Cảnh Liêm Uy, năm em 5 tuổi, Ân Thiên Tuấn 12 tuổi bắt đầu vào nhà em. nhà họ Ân có dáng vẻ như thế nào, anh cũng đã thấy, cũng không cần em phải nói. Ở góc độ nào đó mà nói, nếu không phải có Ân Thiên Tuấn, có lẽ anh căn bản cũng sẽ không thấy Ân Thiên Thiên của ngày hôm nay. Trong tuổi thơ của cô, không phải cái gọi là kẹo ngọt, bong bóng bảy sắc, ngôi nhà kia ngoại trừ những thứ cho cô sinh bệnh và sự sinh tồn tồn tại, không còn cái gì chống đỡ tâm hồn của cô được nữa. Thay vào đó là quãng thời gian cô đã chịu bao nhiêu uất ức và tủi nhục, sống cho có sống, sống không có cảm nhận. Ngoại trừ Ân Thiên Tuấn, sau đó là Ân Thành Vũ cho cô cái cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Cô không biết vì sao Cảnh Liêm Uy luôn có một loại địch ý, không giải thích được với cả Ân Thiên Tuấn, nhưng mà cô cũng không muốn cho bọn họ có mâu thuẫn như vậy. Cảnh Liêm Uy khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên ngừng động tác ở trên tay, tròng mắt nhìn Cảnh Liêm Uy ngồi phía trước nói, anh ấy là anh trai của em, là người không thể thiếu trong thời thơ ấu của em, mà anh là chồng của em, dù anh có yêu em hay không, dù hai chúng ta có đi đến cuối con đường này hay không, bất kể là trong lòng anh nhìn em như thế nào, thì anh cũng là người duy nhất mà em có thể dựa vào trong cuộc đời này. Giống như một loại tỏ tình trá hình, Ân Thiên Thiên có chút ngại, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy chân thành và tha thiết. Cô thích Cảnh Liêm Uy, từ lúc bắt đầu đã thế, nhưng mà cô lại không biết Cảnh Liêm Uy có thích mình hay không. Nhưng mà cô cũng không nghĩ cuộc hôn nhân này của hai người thật sự sẽ kéo dài. Nếu như có thể, không có bất kỳ người phụ nữ nào muốn ly hôn cả. Hôn nhân đối với cuộc đời của một người phụ nữ vô cùng là thiêng liêng. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, mỗi người đều mong chờ từ đầu đến cuối, cùng nắm tay nhau đi đến khi đầu bạc răng long, đi đến cuối con đường. Trong dáng chiều, Ân Thiên Thiên đứng ở bên trong hướng phản quang, Cảnh Liêm Uy mơ mơ hồ hồ nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, lại cảm thấy ở trong lòng ấm áp. Anh thừa nhận mình đã yêu Ân Thiên Thiên rồi, chỉ là yêu này, anh chưa bao giờ nghĩ nó lại đến mức ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Anh đưa tay kéo vòng eo mảnh khảnh của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không đứng vững, cứ như thế ngồi ở trên đùi của Cảnh Liêm Uy. Không khí rất mập mờ, ánh mắt cũng rất đúng lúc. Cảnh Liêm Uy chôn đầu vào cổ của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nói, Ân Thiên Thiên, có lẽ là anh thích em rồi. Một câu nói, trong nháy mắt Ân Thiên Thiên cảm thấy toàn bộ thế giới cũng muôn hoa khoe sắc nở rộ. Ân Thiên Thiên, có lẽ anh cũng thích em ư? Dù chỉ là có lẽ, chỉ là thích, nhưng mà cô lại cảm giác thỏa mãn như vậy. Cô cũng không vĩ đại, thậm chí là có một đống lớn khuyết điểm, nhưng mà cô lại yêu cái người ưu tú như là Cảnh Liêm Uy. Cô không hy vọng xa vời có được tình yêu của anh, mặc dù cô cũng rất chờ đợi tình yêu của anh. Đây có lẽ là ý nghĩ của một đứa bé khi mà lâm vào tình yêu, cũng không còn tự tin nữa. Đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp động trong tròng mắt của Ân Thiên Thiên nhìn anh. Trong mắt phượng của anh là dáng vẻ của mình, có chút ngốc lại vô cùng chân thành và tha thiết. Đôi môi mỏng đến gần da thịt tinh tế của Ân Thiên Thiên, ánh mắt nóng rực nhìn đôi môi phấn nộn của cô. Những lời nói đó từng xuất hiện bên tai của Ân Thiên Thiên trong vô số giấc mộng. Anh nói, Ân Thiên Thiên, anh không thích em quá thân cận với người đàn ông khác. Bất kể là Ân Thiên Tuấn hay là Đồng Khánh hay là Trình Thiên Kiều, anh đều không thích. Anh muốn trong mắt em chỉ có một mình anh. Anh muốn em chỉ thích một mình anh. Anh cũng muốn em chỉ nhớ một mình anh. Anh nói, có lẽ là bá đạo, có lẽ cũng không hoàn mỹ, nhưng mà anh chính là người bá đạo như thế, bởi vì anh hoàn toàn không thể nào ở trong mắt em có người đàn ông nào khác ngoài anh. Anh nói, Ân Thiên Thiên, chúng ta thử cứ như vậy tiếp tục đi. Hai đôi môi lập tức kề sát vào nhau. Ân Thiên Thiên cảm giác như cả trái tim mình giống như đang nổi lơ lửng ở giữa bầu trời. Bàn tay nhỏ bé khẽ run đặt lên ngực anh, cảm nhận được tiếng trống ngực có lực của anh. Thì ra là trả giá đến cuối cùng sẽ có hồi báo. Nhưng mà những lời này là sự thật. Từ khi mà Cảnh Liêm Uy thừa nhận tình cảm của mình, tình cảm giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đột nhiên dùng tốc độ nhanh để mà phát triển. Mỗi ngày anh đúng giờ tan tầm cùng với cô đi siêu thị mua thức ăn, sau đó về nhà hai người cùng nấu cơm. Mấy ngày này giống như cuộc sống ngọt ngào mỹ mãn mà các cặp vợ chồng son đều mong muốn. Thứ tư, đến thời gian Ân Thiên Thiên đến đại học T, Cảnh Liêm Uy bởi vì phải đi làm nên chỉ có thể đưa Ân Thiên Thiên đến trường rồi rời đi. Không ngờ vừa đến bộ phận nghiên cứu sinh đại học T, Cảnh Liêm Uy đã không có chút nào bất ngờ khi mà nhìn thấy người đàn ông kia đứng ở cửa nói chuyện với học trò. Dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông tốt, vô hại. Nhìn Land Rover lặng lẽ đi vào, đôi mắt Trình Thiên Kiều híp lại một chút. Sau khi mà Ân Thiên Thiên xuống xe, chào tạm biệt với cả Cảnh Liêm Uy, xoay người chạy vào trong sân trường quen thuộc. Có thể tiếp tục trở về đi học, cô vẫn là rất vui, mặc dù là lợi dụng quan hệ. Nhưng mà cô cũng không chiếm được vị trí của người khác, chỉ là để bên phía giáo viên nhận thêm một người mà thôi. Còn Ân Thiên Thiên ít nhiều gì vẫn là thấy hơi ngại. Thiên Thiên,

Chỉ là câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên nhớ rất nhiều năm. Ân Thiên Thiên, cô không thắng được rồi. Từ lúc vừa mới bắt đầu là do cô đã bước chân nhầm chỗ. Chỗ này là chỗ mà không phải người như cô có thể dễ dàng bước vào. Tôi không hiểu sao cô có thể bước chân được vào nhà họ Cảnh. Nhưng mà tôi báo cho cô một câu là cô tìm nhầm người rồi. Có phải đến nhầm chỗ tìm nhầm người hay không thì Ân Thiên Thiên lại tạm thời là không biết. Cô chỉ dựa vào tâm lý của mình sống thật tốt. Chỉ là cuộc sống này dường như không để cho cô sống tốt. Đột nhiên, nụ cười trên khóe miệng của Mộc Yên Nhiên càng nhu hòa. Gọi về phía sau lưng Ân Thiên Thiên, bà nội. Theo bản năng quay đầu, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy bà cụ Cảnh đứng ở phía sau, còn có Vi Gia Huệ đã lâu không gặp. Hai người liếc nhìn Ân Thiên Thiên không nói gì. Bà cụ Cảnh nắm lấy tay của Mộc Yên Nhiên và đi vào trong sân trường. Trong lời nói tràn ngập yêu thương. Còn đứa bé này thật là không nên học nghiên cứu sinh gì đó. Đơn giản là không cần phải đến nơi này lăn lộn để mà làm gì. Lúc còn học ở nước ngoài còn chưa học đủ hay sao? Không nên học chơi một cái bằng ở trong nước để mà làm cái gì? Một chữ một câu rõ ràng đều là đang trách cứ. Nhưng nó để lộ ra là cái sự quan tâm. Mộc Yên Nhiên nhu nhuận nghe theo. Sau khi mà lão phu nhân nói xong mới nói. Bà nội, bây giờ con cũng không thể giúp đỡ nhà họ Mộc gì cả. Ý của mẹ con cũng là để cho con đến trường, tu thân dưỡng tính một chút. Thuận tiện bọn họ cũng đã giúp con tìm được trái tim phù hợp. Đến lúc đó cho dù là muốn làm phẫu thuật, con cũng không đến nỗi phải báo cáo con ở nước ngoài xa xôi nữa. Nghe Mộc Yên Nhiên nói vậy, bà cụ cũng chỉ có thể đau lòng khẽ vuốt ve cô ta. Nghe nói, Mộc Yên Nhiên có bệnh tim bẩm sinh, có thể sống đến bây giờ đã được xem như là kỳ tích rồi. Huống chi là nhà họ Mộc vẫn luôn chiều chuộng cô ta như vậy. Cho đến khi cô ta 25 tuổi cũng đã không bỏ qua việc tìm kiếm một trái tim phù hợp. Vì Gia Huệ đi ở đằng sau bà cụ Cảnh, cố ý đi lùi lại đằng sau vài bước để đi cạnh Ân Thiên Thiên. Chuyển con mắt nhìn cô một cái, ánh mắt của Vi Gia Huệ như có như không, rơi xuống cái bụng bằng phẳng của Ân Thiên Thiên. Trong nháy mắt đó, Ân Thiên Thiên có chút căng thẳng. Thời gian trong nhà còn chưa có đến, nhưng mà áp lực của cô lại càng lớn hơn. Thiên Thiên, tuần này con học xong thì trở về nhà một chút đi, tuần sau mẹ sẽ chuyển qua. Vi Gia Huệ nhẹ nói, ngữ điệu không hề để ý đến mình, khiến cho Ân Thiên Thiên có chút rung động. Đây cũng là ý của bà nội con, hai đứa dù sao cũng là còn trẻ. Vẫn là sợ hai đứa quá ham chơi để lỡ chuyện chính. Khỏi cần nói, Ân Thiên Thiên cũng biết cái chuyện chính là có chuyện gì. Lúc này, cô ngoại trừ gật đầu thì ngay cả có chút cự tuyệt cũng không nói nên lời. Không cho cô ra ngoài làm việc chính là nhà họ Cảnh. Để cho cô sinh con chính là nhà họ Cảnh. Nhưng mà người có ý với cả bối cảnh nhà họ Cảnh chính là cô. Nhà họ Cảnh cho cô đi học, như vậy cô nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Điểm này Ân Thiên Thiên vẫn là luôn đoán được. Cô chỉ là không ngờ cái giá này lại lớn như vậy. Dứt lời, Vi Gia Huệ bình tĩnh nhìn Ân Thiên Thiên hai cái, rồi không nhiều lời đi lên phía trước tìm bà cụ Cảnh. Dáng vẻ hai người nếu không biết, có lẽ sẽ cho rằng Mộc Yên Nhiên thật ra là nhà họ Cảnh, chứ không phải là cô. Cô đơn đứng ở sau lưng, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy một cơn tức hung hăng, hậm hực nhen nhóm ở trong lồng ngực của cô mà lại không phát ra được. Tại bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy vừa mới từ phòng bệnh đi ra, đã nhìn thấy chị Linh nháy mắt với mình. Bác sĩ y tá xung quanh cũng là vẻ mặt. Chúng tôi đều hiểu, quen thuộc nhìn anh. Dáng vẻ kia có chút giống như là mèo trộm thịt. Bác sĩ Cảnh, dưới lầu có một người phụ nữ vẫn luôn chờ anh. Chờ đã nửa tiếng rồi. Chị Linh nghe nói, ánh mắt lại rơi xuống bóng dáng gầy yếu của cổng chính bệnh viện Nam Tự. Liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, chị Linh thấy lời cuối cùng cũng đã nói ra. Mắt phượng nhìn sang, Cảnh Liêm Uy mới phát hiện người kia là Mộc Yên Nhiên. Thay quần áo, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng đi xuống. Để người bị bệnh tim đợi lâu như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Yên Nhiên, khẽ đợi một tiếng, một tay Cảnh Liêm Uy nhét vào trong túi quần đi đến, khẽ nhíu mày. Mộc Yên Nhiên nhìn thấy lúc anh đi ra, còn có một nụ cười thản nhiên như cái tên của cô vậy. Anh tan làm rồi, em còn tưởng rằng phải đợi một lát nữa chứ. Cảnh Liêm Uy không có chút thay đổi, chỉ nhìn cô ta. Kỳ thật, anh ta rất không thích người không nói trước đã đến thăm như vậy. Rất dễ dàng quấy rầy kế hoạch của người khác, cũng là rất không lễ phép. Mộc Yên Nhiên lại giống như là không nhìn ra, chỉ là rũ đầu xuống nói. Hôm nay em chính là muốn hỏi anh một chút, ở trong bệnh viện các anh có tìm được trái tim phù hợp không? Em cũng biết, cái bệnh này của em mà nếu để kéo dài lâu, thì cơ hội khỏi hẳn thì lại càng nhỏ. Cho dù là sau này có làm phẫu thuật cũng... Giọng nói của cô rất nhỏ, rất nhẹ. Sự không vui ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Mỗi người đều sợ cái chết, Mộc Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi là cô ta còn mang theo căn bệnh này, run sợ sống qua 25 năm, đã là rất kiên cường rồi, Bây giờ bắt đắc dĩ trở về đương nhiên là phải chuyên tâm tìm trái tim. Bên này anh sẽ chú ý giúp em. Nhưng mà em cũng biết đấy, cơ hội phẫu thuật ghép tim cũng không thật sự dễ dàng như vậy. Cảnh Liêm Uy nhẹ nói, bước chân đá chậm rãi đi về phía trước. Mộc Yên Nhiên thu thuận đi theo phía sau. Phẫu thuật ghép tim là một chuyện may mắn, cũng rất khó được phẫu thuật. Muốn một người đang sống sờ sờ mà tự dưng lại quyên cái trái tim của mình ra thì không có khả năng, mà cũng là phạm pháp. Cho nên là trong nước bây giờ, ghép tim phần lớn đều là người đúng lúc qua đời nhanh chóng ghép tim cho mình. Thì nếu cái chuyện đấy xảy ra thì cực kỳ là khó, cực kỳ là hiếm. Thế nhưng cái dạng chờ đợi chết đi này lại là một quá trình dài dằng dặc và đau khổ. Có những người bệnh thậm chí có thể vượt qua quỷ môn quan rồi khỏe lại, khiến cho một bệnh nhân khác chờ mong cứ thất bại như vậy. Nhưng cũng có trái tim bệnh nhân còn chưa kịp cấy ghép đã mất đi công năng của trái tim đó, ví dụ như nó đã chết hẳn. Mộc Yên Nhiên sống 25 năm như vậy, Cảnh Liêm Uy ở trong bệnh viện lâu như vậy, anh cũng rất thấu hiểu cái tâm tình này. Anh sẽ cảm thấy rất vô tình sao? Đột nhiên, Mộc Yên Nhiên hỏi một câu như vậy, trong đôi mắt lóe ra tia hào quang. Cảnh Liêm Uy không quay đầu lại, trả lời, sẽ không. Mỗi người đều sẽ có quyền được sống, cũng có quyền tranh giành sự sống. Em chỉ là yên tĩnh chờ đợi, cũng không có làm chuyện gì khiến cho người ta oán trách không đúng hay sao? Mộc Yên Nhiên cười không nói, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó một lúc mới nói, có thể mời em ăn kem không? Nghe vậy, Cảnh Liêm Uy quay đầu hơi kinh ngạc nhìn cô. Loại đồ như là kem, đại đa số tất cả các bác sĩ đều đề nghị bệnh nhân bệnh tim không được phép tiếp xúc, huống chi lại còn là mùa này. Nhìn về phía gò má của Mộc Yên Nhiên đang rạng rỡ sáng lạng, Cảnh Liêm Uy cũng đột nhiên không biết cự tuyệt như thế nào. Cho đến bây giờ em chưa bao giờ được ăn kem, ba mẹ em cũng không cho em đụng vào, có đôi khi bác sĩ cũng mở miệng, nhưng mà ở trong nhà vẫn là chưa cho phép, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Mộc Yên Nhiên nhẹ nói, thần sắc rất tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, em nghe thấy vô số người ở bên tai em nói cái thứ đó ăn ngon như thế nào, nhưng mà em ngay cả nếm cũng chưa được nếm qua. Nếu có một ngày chúng ta gặp mặt, em nhất định phải để cho anh mua kem cho em ăn. Đột nhiên trong đầu Cảnh Liêm Uy hiện lên một câu nói như vậy. Yết hầu bỗng có chút động đậy, Cảnh Liêm Uy nhìn chăm chú người phụ nữ ở trước mặt, sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, lập tức trông thấy nụ cười sáng lạ của Mộc Yên Nhiên. Cô ấy ở trong tâm trí anh và cả Mộc Yên Nhiên đều là những người chưa từng được ăn thử kem. Như vậy có phải là cùng một người hay không? Ý nghĩ như vậy thoáng hiện lên trong đầu anh. Cảnh Liêm Uy cảm giác không khí dường như cũng trở nên mỏng manh đi rất nhiều. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy một cái biển bán kem thì lập tức dẫn Mộc Yên Nhiên đi qua đó mua một cái nhỏ. Cây kem nhỏ được Mộc Yên Nhiên tràn đầy tò mò nắm ở trong tay. Nó mát như vậy, khó trách mùa hè mọi người đều là thích nó. Mộc Yên Nhiên kêu lên khiến cho người xung quanh đều ghé mắt nhìn. Cũng có chút khó tin. Mặc dù chiếc kem này không phải là một xa xỉ phẩm, không thể ăn nổi, chỉ là dáng vẻ của người phụ nữ này lại có chút khoa trương. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy biết trên mặt của Mộc Yên Nhiên là sự thật kinh ngạc, mà ngay cả âm thanh sợ hãi cũng là sự thật. Bây giờ Mộc Yên Nhiên giống như một đứa bé mười mấy tuổi, đơn thuần vô hại, tò mò với mọi thứ. Cho dù là dẫn Mộc Yên Nhiên đi mua một cây kem cho cô, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là có chừng có mực. Cô chỉ ăn một miếng, đúng hơn chính là nhấp một chút nhỏ ở trong miệng thôi, thì ngay lập tức đã bị lấy kem đi. Mùa này, thân thể như vậy thật sự là không thích hợp với đồ ăn này đâu. Mộc Yên Nhiên cũng không tức giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng vẻ thỏa mãn, tinh tế thưởng thức mùi sữa nồng đậm ở trong miệng. Mắt phượng nhìn cô ta, Cảnh Liêm Uy có chút nheo mắt lại. Mọi thứ đều là trùng hợp sao? Hai người cũng là không phát hiện, nhất cử nhất động của bọn họ đã lọt vào trong mắt một người khác. Tại thành phố mở, Ân Thiên Thiên ở nhà vẫn chưa có trông thấy Cảnh Liêm Uy trở về. Cô theo tiền lệ đi vào trong phòng bếp nấu cơm trước, nghĩ đến ngày mai cô phải bắt đầu là một học sinh đến trường đi học, lúc rảnh rỗi còn phải đến Thiên Ân để mà làm việc, cảm thấy là có chút có lỗi với cả Cảnh Liêm Uy. Tình cảm của hai người bọn họ mới bắt đầu ấm lên, lúc này rời đi có phải là có chút không tốt hay không? Vừa xử lý nguyên liệu vừa nghĩ, vì vậy cô lại quên mất chuyện Vi Gia Huệ nói tuần sau sẽ đến ở. 8 giờ rưỡi tối, Cảnh Liêm Uy trở về. Trong phòng là mùi thơm bốn phía, Ân Thiên Thiên nằm sấp ở trên sofa đang ngủ. Nghe thấy Cảnh Liêm Uy trở về, Ân Thiên Thiên dùng dàng ngồi dậy, chuẩn bị đi hâm thức ăn cho nóng, thì lại được biết là anh đã ăn cơm rồi. Không thèm để ý, Ân Thiên Thiên chỉ là nhún vai, liền chấp nhận miễn cưỡng giải quyết đồ ăn nguội lạnh. Ban đêm, lúc mà Ân Thiên Thiên tắm rửa xong đi ra, Cảnh Liêm Uy đang dựa vào giường xem sách, dáng vẻ kia hiện lên thân thể khỏe mạnh. Chậm rãi bước qua, đột nhiên Cảnh Liêm Uy nói một câu, sau này đừng ăn đồ ăn nguội, nếu như anh chưa về thì tự mình ăn trước đi, đừng có chờ anh, đừng làm hỏng dạ dày.